Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 412.412. Đoạt hồn, chương 412.412. Đoạt hồ đột nhiên sát ra Bùi Tịch Hòa đảo loạn Hạ Sóc cùng Bạch Nhược Tích thế công. Hạ Sóc thừa nhận Bùi Tịch Hòa vô khổng bất nhập đao ý cùng kia khủng bố kim sắc lửa cháy. Chỉ cảm thấy chính mình một thân hành hỏa công pháp đều bị áp chế, đào đảo chân ý. Hắn suy nghĩ quay lại, nghĩ tới phía trước từ mặt khác tuyển thủ trong miệng biết được ngang trời xuất thế một cái nữ tu. Nghĩ đến chính là trước mắt người, đều là liên thành xuất thân. Cũng không trách nàng tương trợ Ngô Thập Phương. Chỉ là hắn cùng Bạch Nhược Tích liền phiền toái, nghe nói người này phía trước đối mặt Trần Loan, Trần Ứng huynh muội cùng Hàn Vũ ba người liên thủ, đều không chút nào lộ xu hướng suy tàn, thậm chí đào thải một người, kêu mặt khác hai người trốn chạy, hắn cùng kia ba người đều là đế chiêu thành người dự thi. Đối lẫn nhau thực lực lại hiểu biết bất quá, người này chính mình chưa chắc có thể địch nổi. Hắn hiện giờ đao kiếm lưỡng đạo đều là bước vào đệ tứ cảnh, tâm. Kiếm tâm cùng đao tâm dung hợp, mới có thể cùng kia Ngô Thập Phương kiếm đạo chống lại. Mà này nữ tu đao đạo nội chứa huyền diệu, tuy rằng không kịp này Ngô Thập Phương thuần thục thông thuận, lại kêu hắn ứng đối lên có chút cố hết sức, hơn nữa kia kim sắc ngọn lửa. Hắn đồng tử co rụt lại. Có một cổ dao động ở hắn trên người sinh ra. Không, không phải hắn, là trên cổ kia mộc chất mặt trang sức, nàng này cùng Phù Tang có gì quan hệ? Hắn tâm tư thiên hồi bách chuyển, Bùi Tịch Hòa lại chưa từng để lại cho hắn suy tư thời gian, nàng đối với Ngô Thập Phương quát. Tốc chiến tốc thắng, Bùi Tịch Hòa trong cơ thể pháp lực đã là khôi phục. Hiện giờ đối thượng Hạ Sóc đúng là cường thịnh là lúc. Nàng nhìn thấu người này cẩn thận, tựa hồ đã nổi lên chút lui bước chi ý. Như thế giờ phút này chính xác nhất lựa chọn, nhưng hắn trốn không thoát, khủng bố uy áp chợt lấy. Nàng vì điểm giữa bùng nổ khai đi, chân ngã chi tượng hiện lên phía sau. Quang huy sái lạc, đều là nàng đạo tràng lĩnh vực, áp chế hết thảy. Ngô Thập Phương cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Bùi Tịch Hòa này đạo tràng. Trong lòng không khỏi kinh ngạc, không khỏi nghĩ đến lúc trước tỷ thí nàng lại che giấu nhiều ít. Nhưng cố không kịp suy tư như vậy nhiều. Hắn cả người linh lực đã là toàn bộ bùng nổ, đạo tràng là tu sĩ căn bản nhất thủ đoạn. Càng là lợi hại, liền tiêu hao càng lớn. Thậm chí thường thường đấu pháp một đoạn thời gian ngắn liền không có sung túc linh lực thi triển. Cho nên không đến càng cao thâm cảnh giới, lấy đạo tràng đấu đá so đấu, cũng không thường thấy, hắn thúc dục bí pháp, đền bù chính mình đã là tiêu hao linh lực, chợt cũng thúc dục ra chính mình một phương đạo vực, đế phương rũ mắt. Ngũ trảo kim long bay lượn với vân khung chi gian. Muôn vàn kiếm ý tự đạo tràng bên trong nảy sinh, tựa như kiếm trùng giống nhau. Cầm đầu chi kiếm đúng là trong tay hắn xích tiêu, Ngô Thập Phương sắc mặt hàn túc. Trong mắt nổi lên sán lạn kim sắc quang huy, trong nháy mắt chi gian. Thánh đế tới người, tựa hồ nhưng hoành áp bát hoang tứ hải. Nhất kiếm trấn áp hết thảy, Bạch Nhược Tích híp híp mắt. Nàng tú mỹ trên mặt tràn đầy thận trọng, Bùi Tịch Hòa ra tay đánh vỡ bọn họ kế hoạch, hiện giờ dục muốn rút đi nghĩ đến cũng đã không có cơ hội. Kia liền liều mạng, trên người nàng từng cái sáng lên tựa như sao trời u màu trắng quang điểm. Như ít và lại nhiều, thẳng đến 36 cái quang điểm, trong nháy mắt chi gian tựa như 36 nói sao trời lốc xoáy. Lẫn nhau hô ứng. Bộc phát ra bàng bạc linh lực cuộn sóng, vô hạn tới gần với hóa thần cảnh, nàng cả người thánh khiết ánh sáng phát ra. Tựa như trích tiên lâm phàm, tay cầm sao trời chi lực hóa thành muôn vàn hoa tràn ngập quanh thân, Bạch Nhược Tích đôi tay bấm tay niệm thần chú, đón Ngô Thập Phương kiếm cương, một đóa sao trời bạc đàm ngưng trong người trước, khẩu tụng thật ngữ, linh hành thiên địa, lăng tiêu mộng đàm, sao trời 3000 biến, kiếm quang ở cùng bạc đàm lẫn nhau ma diệt, hai người đấu đến hừng hực khí thế, mà Bùi Tịch Hòa bên kia chiến cuộc lại là hiện ra nghiêng về một phía cục diện, Bùi Tịch Hòa toàn lực ứng phó, kim diễm ngập trời, đạo tràng bên trong, khí thế đâu chỉ tăng lên gấp 10 lần, nàng một đao động phá kia hạ sóc hộ thể linh lực, liền phải đem chi chảm ở đao hạ, phế này sức phản kháng, mà hạ sóc lại sắc mặt vi diệu, tựa hồ không lắm lo lắng, hắn khẩu môi khẽ nhúc nhích. Đúng là ở phát động đạo thuật, tam phẩm đạo thuật. Phá hư thật hồn diễm, một viên hỏa tinh xuất hiện ở Bùi Tịch Hòa trước mặt. Nàng chính bách cận hắn trước người, muốn một đao kết thúc chiến cuộc, giờ phút này tránh cũng không thể tránh. Hạ sóc thời cơ nắm giữ đến không kém, thậm chí ban đầu kỳ địch lấy nhược chính là đang chờ đợi lúc này. Thái Dương chân hỏa là 10 đại thần hỏa chi nhất, này viên hỏa tinh lại chỉ đã chịu rất nhỏ áp chế, bỗng nhiên bạo liệt khai đi, Bùi Tịch Hòa không thể không cầm đao về đỡ, muốn một đao bổ ra mạnh thêm hư màu trắng ngọn lửa, hạ sóc bắt được này chợt lóe mà qua thời cơ. Cả người hơi thở kế tiếp bò lên, một phương màu tím đen hình tròn lĩnh vực xuất hiện ở hắn dưới chân. Cùng Bùi Tịch Hòa đạo tràng chống lại, này đó là hắn đạo tràng. Màu tím đen lực lượng tấc tấc ăn mòn Bùi Tịch Hòa lĩnh vực. Hắn đôi mắt thâm trầm, đây là hạ sóc sở lĩnh ngộ nói. Mất đi gần với tử vong đại đạo, cụ bị huyện diệu lại quỷ dị uy năng, sâu kín tử mang hóa thành muôn vàn điều trường xa chiêu Bùi Tịch Hòa ăn mòn mà đi. Nàng vừa mới bổ ra kia thật hồn diễm, liền tao mất đi chi lực quanh sát, ánh mắt nhíu chặt, quả nhiên là Đông Hoàng các xuất sắc nhất thiên kiêu, nhưng hắn hôm nay cũng chỉ có thể thua ở tay nàng thượng. Đông Hoàng các nội tình bí mật, nàng cũng nhất định phải đạt được, hạ sóc ánh mắt trong trẻo. Tay phải bấm tay niệm thần chú, trong miệng vừa uống, lưu di hồn diễm. Vừa mới bị Bùi Tịch Hòa đánh tan thật hồn diễm chợt ngưng tụ ở nàng bên người, tựa như bốc cháy lên đầy trời hư màu trắng ngọn lửa sao băng, hướng tới Bùi Tịch Hòa oanh giết qua đi. Giờ phút này hạ sóc lại là nhanh chóng quyết định, đối với còn ở nỗ lực chống đỡ Bạch Nhược Tích truyền âm nói trốn, hắn hiện giờ trong cơ thể linh lực háo đi 70% nhiều, mau duy trì không được mất đi chi vực, một khi băng tán, thuộc về Bùi Tịch Hòa đạo tràng liền lập tức bao phủ hắn. Rốt cuộc phiên không gian này lòng bàn tay, nếu là Đông Hoàng các hai người đều thất lợi tại đây, thật sự là mặt mũi mất hết, cần thiết giữ được trên người linh cơ, Bùi Tịch Hòa kim diễm cùng đạo tràng mang cho hắn quá lớn nguy hiểm cảm, hắn đáy lòng sinh ra quyết ý tới. Ít nhất muốn một người, bảo tồn một người, trên người hắn màu tím đen quang mang bùng nổ. Một đạo lưu quang từ trên người hắn nhảy ra, bắn thủng Bùi Tịch Hòa đạo tràng, lẻn đến đang cùng kiếm đạo đế tràng chống lại Bạch Nhược Tích trước người, nàng đôi mắt chớp động. Phức tạp chi sắc, nhưng gần một cái chớp mắt, cũng liền xẹt qua kiên quyết, duỗi tay nắm lấy lưu quang. Nguyên lai là nói ngọc phù cùng đồng bài, tức khắc véo toái, không gian chi lực xuất hiện, đêm này thân hình cuốn đi, cùng lúc đó còn có kia đồng bài rách nát. Linh cơ tùy này mà đi, hạ sóc thật sâu mà nhìn Bùi Tịch Hòa. Hắn lựa chọn làm Bạch Nhược Tích đào tẩu, đều không phải là cho rằng nàng cụ bị so với chính mình càng cường thực lực. Thật sự là hắn không nắm chắc ở Bùi Tịch Hòa đạo tràng trung đào tẩu, chỉ sợ không gian chi lực mới vừa hiện liền sẽ bị này chặt đứt chạy trốn chi lộ, thuộc về hạ sóc nguyên đồng bài đã rách nát. Hiện giờ hắn quanh thân bọc một tầng quang huy, muốn đem chi truyền tống đi ra ngoài, kia mất đi chi vực cũng theo hắn linh lực hao hết mà tán loạn. Bùi Tịch Hòa xác thật không nghĩ tới hắn có thể có như vậy quyết đoán. Cau mày, quanh thân thật hồn diễm đã hoàn toàn bị kim sắc chân hỏa gồm thâu. Nàng sau lưng lập lòe sán lạn ô kim sắc phù văn. Kim ô thần thông, như ngày hóa quang, mau đến vô pháp bắt giữ. Bùi Tịch Hòa đã là đi tới Hạ Sóc trước người. Nàng đầu ngón tay nắm chặt ngân tử sắc quang huy. Ở này còn chưa bị truyền tống ra này phương không gian là lúc. Lập tức điểm đi xuống, nàng ánh mắt tàn nhẫn, lạnh băng lại vô tình. Lập lòe thượng vị giả tàn nhẫn, loại ma, đoạt hồn, tấu chương xong, hết chương.